Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, Bại Địch. Lúc này, tất cả mọi người muốn biết, Lý Mục rốt cuộc là ai? Quỷ Thiên Cơ hỏi ra rồi bọn họ nhất muốn biết vấn đề. Nhưng mà, ta không nói cho ngươi. Lý Mục cười híp mắt nói, Quỷ Thiên Cơ, ngoặc kép. Xung quanh tất cả quỷ tu cũng đều có chút mộng bức. Câu trả lời này cũng quá điều bì đi. Trước triển lộ ra tuyệt thế phong độ của cao nhân, thần bí thất bại tam thánh tôn khí thế, ở đây năm chữ đáp án trước mặt, đột nhiên một hồi trở nên kinh ngạc lên. Có ầm ầm sụp đổ xu thế, có thể hay không có chút cường giả phong phạm? Liền quỷ tướng chân giả cũng đều che đầu chán xoa xoa. Lão đệ ngươi này, quá ra a, chỉ có Ninh Tĩnh vợ chồng cùng thái thái ba cái người, nhưng đều là cười lên. Đây là công tử phong cách, quen thuộc phong cách. Trước đây ở Thần Châu Đại Lục thời điểm, công tử chính là như vậy. Khi đó công tử đã là nổi danh khắp thiên hạ thi võ tiên, võ đạo trác tuyệt, tài thơ vô song, vẫn là Thái Bạch huyện huyện chủ, nhưng cũng không có chút nào cái giá. Bình dễ theo cùng, thường thường mở một ít tiểu chuyện cười. Trên người hắn, có một loại người khác mãi mãi cũng không có cũng mô phỏng theo không được mị lực. Người tới từ ở thần sao chứ? Quỷ Thiên Cơ lại lần nữa mở miệng, nhìn chằm chằm Lý Mục. Làm như muốn xem Lý Mục nghe được thần sao hai chữ này thời điểm vẻ mặt. Nhưng mà làm hắn thất vọng là Lý Mục vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Đúng đấy, làm sao ngươi biết? Lý Mục phản hỏi. Đây chính là đang nói hưu nói vượn. Lý Mục trên thực tế căn bản không biết cái gọi là thần sao là cái gì, nhưng không ngại trước tiên thừa nhận hạ xuống. Nhìn cái này Quỷ Thiên Cơ sau đó phải nói cái gì. Lý Mục sở dĩ nói Quỷ Thiên Cơ không phải người của thế giới này, là bởi vì hắn kẽ hở chi đồng nhòm ngó đến Quỷ Thiên Cơ trên người có người sống khí tức, cho nên mới thuận miệng giả trá một câu như vậy. Nhưng nhìn thấy Quỷ Thiên Cơ phản ứng phía sau, Lý Mục liền biết chính mình giả trá đúng rồi. Quỷ Thiên Cơ tuyệt đối không phải người chết, nó cũng không thuộc về cái này bách quỷ tinh thế giới. Vậy thì phi thường có ý tứ, mà nghe được Lý Mục thản nhiên như vậy thừa nhận, Quỷ Thiên Cơ ngược lại là không thể tin được. Lúc nào, thần sao người dĩ nhiên đều như thế trắng trợn. Đề tài này cảm giác sắp tán gẫu không nổi nữa. Quỷ Thiên Cơ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Lý Mục nói, nếu đều biết ta là thần sao người, còn không mau cút. Lẽ nào ngươi muốn cùng ta thần sào là địch sao? Quỷ Thiên Cơ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ giận dữ, nói, chính là thần sào người cũng không dám đối với ta nói như thế. Hôm nay ta đem ngươi trấn áp, nhìn thần sào mấy vị quản sự có thể bắt ta làm sao? Nói, mở miệng phun một cái, một đạo màu mực lưu quang quay về Lý Mục liền phun ra ngoài. Nói không lại liền bắt đầu nôn nước bọt. A ngươi, thật không biết xấu hổ. Lý Mục sớm phòng bị, hắn tâm tình lúc này tốt đẹp, vì lẽ đó trong lời nói có chứa trêu chọc, nhưng trong tay nhưng không chậm. Thì nhìn Lý Mục giơ tay một chiêu, đem trước tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ thái thái ném mở đao kiếm, lăng không bay tới, bị hắn nắm trong tay. Tiên thiên công vận chuyển, đem đao kiếm bên trên chấn quỷ, chu tà hai đại đạo thuật phù ấn, trực tiếp kích thích ra đi. Ánh sáng lưu chuyển, hai đại đạo thuật phù ấn trực tiếp từ thân đao trên lưỡi kiếm thoát bay ra ngoài. Lấp lóe kỳ dị ánh sáng, tiến lên đón màu mực lưu quang. Hoành, vang trầm trong tiếng, màu mực lưu quang cùng phù ấn va chạm, hóa thành hai mảnh hư vô. Lý Mục lấy tiên thiên công thôi thúc trấn quỷ, chu tà hai đại phù văn, muốn so với ở thái thái trong tay thuần khiết cường đại hơn rất nhiều lần. Ra tay bất phàm, Quỷ Thiên Cơ nói, đây cũng không phải là thần xào công pháp. Ngươi, phí lời thật nhiều. Lý Mục tay trái đao, kiếm trong tay phải, công pháp thôi thúc, trong nháy mắt, không biết bao nhiêu cái chấn quỷ, chu tà phù ấn, như là lưu quang gảy như thế, liên miên không ngừng kích bắn ra. Nhìn cho rõ, bốn đại phù văn chân chính cách dùng, Lý Mục lớn tiếng mà nói, hắn ở hướng về Thái Thái cùng Ninh Tĩnh vợ chồng biểu thị đạo thuật uy lực thực sự cùng cách dùng. Ba người này đối với lão thần côn phù văn đạo thuật ở bách quỷ tinh thế giới kỳ lạ uy lực có một chút dài, nhưng muốn nói là lý giải vượt qua Lý Mục, cái kia nhưng là không có khả năng. Này chút đạo thuật, Lý Mục nhưng là học tập mấy chục năm, hơn nữa thuần chính nhất tiên thiên công đối với phù văn đạo thuật thôi thúc. Cũng là bọn hắn ba người tu luyện quỷ khí công pháp không cách nào so sánh. Lý Mục thấy được ba người này bất khả tư nghị trưởng thành, trong lòng khiếp sợ cùng vui mừng, nhưng hắn cái này làm ngày xưa người dẫn đường, trước mắt bị cung kính đối tượng, lại ra tay, tự nhiên là không thể rụt rè cùng không đủ. Hơn nữa, Lý Mục hôm nay có tâm đem lão thần côn đạo thuật phù ấn uy lực thực sự truyền thụ cho ba người, bởi vậy thời điểm xuất thủ cũng là không có bất kỳ bảo lưu. Thái Thái ba người đối với Lý Mục sùng bái, đó là sâu tận xương tủy bên trong đi. Nghe vậy, nhất thời đều giống như cùng đợi lão sư bố trí bài tập học sinh tiểu học như thế. Mở to hai mắt thấy rõ, ba người bọn họ tu luyện là Lý Mục lúc trước truyền thụ cho Thái Thái cải biên bản tiên thiên công. Vì vậy đối với Lý Mục lúc này thi triển đạo thuật phù ấn vận chuyển pháp môn cùng trong đó hàm nghĩa, có thể lãnh ngộ được rất nhiều. Mà cái khác quỷ tu chính là trơ mắt mà nhìn Lý Mục đang sử dụng đạo thuật, nhưng cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Hơn nữa, phù văn đạo thuật bên trong ẩn chứa kỳ dị uy lực, bởi vì đối với quỷ tu có chuyên môn khắc chế lực lượng, dẫn đến rất nhiều quỷ tu thậm chí đều không dám nhìn tới cái kia bay múa đầy trời chấn quỷ. Chu tà phù ấn ánh sáng, Lý Mục toàn lực làm, Thái Thái đao đá chu tà, thạch kiếm chấn quỷ, còn có song thánh đao đá diệt ma, thạch kiếm chiến ngày, lúc này đều trôi nổi ở Lý Mục bên người. Đao kiếm chi nhọn hướng lên trên, đao kiếm chi chuôi hướng xuống dưới, chậm chậm di động lưu chuyển. Lý Mục không nhanh không chậm địa một trường vỗ vào lưỡi dao trên thân kiếm. Ba ba ba, bàn tay bằng thịt cùng đao đá thạch kiếm nhận thân tấn công, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Lý Mục mỗi vỗ một cái, đao đá thạch kiếm trên khắc dấu bốn đại đạo thuật phù ấn liền lấp lóe một lần, liền có một vệt hào quang phù văn thoát thai mà ra, hướng về trong hư không vọt tới. Trong nháy mắt, trong hư không sao điểm điểm, nổi lơ lửng đều là bốn đại phù ấn biến thành thần ấn quang phù. Trên mặt đất quỷ tu nhấc mắt nhìn đi, khác nào vạn dặm vũ trụ tịch liêu ngôi sao giống như vậy. Tinh quang như ẩn như hiện lấp lóe, cuối cùng hội tụ thành một vầng tinh hà. Cho mèo, Quỷ Thiên Cơ cười gằn, hắn to lớn mặt ở trên bầu trời hé miệng, tinh vân vòng xoáy đột nhiên hiện, chính là một cái hố đen hình thành, liền muốn đem cái kia lấm tấm chấn quỷ, chu tà, diệt ma, chiến ngày bốn đại thần ấn quang phù đều hấp thu cắn nuốt mất. Lý Mục cười to, bất cứ lúc nào trò mèo, nhưng đối phó với ngươi là đủ. Dứt tiếng, cái kia đầy trời tinh hà chi quang đột nhiên khuếch tán ra, phảng phất là tụ ở một đoàn đom đóm đột nhiên tản ra, ở chu vi mấy vạn dặm trên hư không phương, tạo thành một tấm lưới cách như thế quang lưới. Từng cái thần ấn quang phù đều là một cái hoa văn nối liền điểm sáng. Sau đó bốn mặt tỏa ra tia sáng, tạo thành tứ phương bốn đang cạm bẫy xuyên thấu qua không, khó có thể gắng sức, gương mặt khổng lồ trong miệng hố đen, càng là khó có thể nuốt chửng hấp thu loại này người cạm bẫy này. Mau, Lý Mục tiện tay lấy xuống một thanh trôi nổi ở trước người mình trấn quỷ thạch kiếm. Hướng lên trời chỉ tay, trong miệng uống, nhưng là năm đó lão thần côn giả vờ giả vịt triển khai đạo thuật thời điểm âm tiết. Thì nhìn cái kia bốn đại thần quang phù ấn tạo thành tinh quang cạm bẫy. Lập tức hướng lên trời bao trùm, nháy mắt liền đem che đậy bầu trời quỷ thiên cơ gương mặt khổng lồ. Cho hoàn toàn đều ôm, hình tượng này giống như là cho trên mặt người, đột nhiên cài nút một tấm lụa mỏng mặt nạ như thế. Bất quá này mặt nạ, có thể có chút đáng sợ. Quỷ thiên cơ tấm kia phô thiên cái địa to lớn mặt to trên. Nháy mắt liền toát ra màu trắng bạch sương mù. Sau đó vang lên xì xì xì như là dùng đốt đỏ sắt cái thẻ nóng thịt lợn như thế âm thanh vang lên. A a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tuy là quỷ thiên cơ tâm tư thâm trầm, tính toán vô song, lực ý chí cứng cỏi tới cực điểm. Nhưng lúc này cũng không chỉ có phát ra thê thảm tiếng hô. Đối với lây dính quỷ khí người tới nói, này một mặt từ bốn đại đạo thuật phù văn thần quang phù ấn tạo thành sao chi cạm bẫy, có thiên nhiên khắc chế cùng giết chết tác dụng. Trong giây lát này thống khổ, tuyệt đối là thánh tôn bên trên cũng không cách nào nhịn được. Tiểu bối, ngươi muốn chết, quỷ thiên cơ gào thét, hai con mắt đánh bay. Trong hốc mắt, làm như kiên nhẫn sao sinh diệt giống như vậy, tựa là hủy diệt đồng mang, xuyên thấu sao chi cạm bẫy, hướng về Lý Mục giết chết lại đây, đến mà không hướng vô lễ vậy. Lý Mục không sợ chút nào, hắn mi tâm trong đó thiên nhãn, cũng là mở ra, lôi đình chi đồng uy lực vận chuyển, lôi quang diễn hóa. Càng là cũng hóa thành từng cái từ sấm sét tạo thành chấn quỷ. Chu tà, diệt ma, chiến ngày đạo phù, dày đặc như cột sáng. Trực tiếp bắn nhanh tiến lên nghênh tiếp. Bây giờ Lý Mục tiên thiên công lại vào một tầng. Chẳng những nhận được kẽ hở chi đồng. Trước một tầng lôi đình chi đồng uy lực cũng được tăng lên. Lôi quang cũng có thể diễn hóa đạo phù. Này mới là trọng yếu nhất. Hai đạo đồng quang ở giữa không trung va chạm, tâm điểm giống như là hỏa diễm va chạm bắn tung tóe ra vô số hỏa tinh. Đèn đuốc rực rỡ giống như tản mạn khắp nơi ra, làm cho cả bầu trời đều giống như ở bắn tung tóe xinh đẹp nhất cũng chí mạng nhất óng ánh khói hoa như thế. Thần nhãn, quỷ thiên cơ khiếp sợ, giận dữ hét, ngươi đúng là thần sao ngươi? Ngươi là vị nào quản sự thuộc hạ? Ngươi, ai dám quản ta? Quản sự đều là của ta thuộc hạ. Lý Mục nói mò, đồng thời trong tay trấn quỷ thạch kiếm. Lại lần nữa chỉ tay. Mau, tinh quang cạm bẫy đột nhiên thật chặt lạc tiến vào quỷ thiên cơ gương mặt khổng lồ cái kia khác. Nào màu đen dãy núi treo ngược ở không giống như khuôn mặt trong bắp thịt. Từng đạo khác nào lạch trời giống như đáng sợ khe trực tiếp bị ghìm đi ra. Giữa bầu trời bắt đầu rơi xuống màu đen mưa, là gương mặt khổng lồ bị tinh quang cạm bẫy cắt chém phía sau. Rơi xuống quỷ huyết, a, quỷ thiên cơ lại lần nữa phát sinh khó nhịn gào lên đau đớn. Cùng trong nháy mắt, hắn phân thần bên dưới, Lý Mục lôi đình chi đồng cột sáng. Nháy mắt đem cái kia hủy diệt đồng quang đánh tan, sau đó tàn nhẫn mà đánh vào quỷ thiên cơ gương mặt khổng lồ trên trán. Ầm ầm, tinh cầu va chạm giống như nổ vang chấn động, quỷ thiên cơ gương mặt khổng lồ vốn là bị tinh quang lưới lạc nát, lại bị oanh kích, ngay lập tức sẽ triệt triệt để vỡ vụn ra, hóa thành từng mảng to lớn màu đen bắp thịt. Ở trên bầu trời chia năm xẻ bầy, tam thánh tôn ngơ ngác nhìn tình cảnh này, vị này, cũng thất bại, này, trong lòng bọn họ, có một thứ, phá nát sụp đổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.